Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1282, giao phong kịch liệt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1282, giao phong kịch liệt 1. Nếu Dương Gian hoặc những người khác từng tham gia sự kiện linh dị cấp S có mặt ở đây, e rằng cũng sẽ chứng kiến cảnh tượng cực kỳ đáng sợ và rợn tóc gáy này. Bởi vì giờ phút này, những nữ thi bị gặm nhấm trên thuyền chính là lệ quỷ nguồn cội của quỷ hồ. Đương nhiên, lệ quỷ nguồn cội của quỷ hồ không tồn tại cụ thể, có thể nói mỗi một bộ nữ thi đều là quỷ thật, nhưng mà Tô Viễn, hay phải nói là lệ quỷ Tô Viễn lại là kẻ điều khiển quỷ chết đói, bản thân cũng mang đặc tính của quỷ chết đói. Lúc này, việc nuốt chừng nữ thi quỷ hồ, theo một nghĩa nào đó, chính là đang nuốt chứng lệ quỷ nguồn cội của quỷ hồ. Cho dù là lực lượng linh dị, cũng không thể vô hạn, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống lệ quỷ bị chết máy. So với kinh nghiệm của người ngự quỷ đối phó quỷ hồ, Tô Viễn, vốn cũng là lệ quỷ, lại chỉ áp dụng một phương thức đơn giản nhất. Đó chính là ăn hết toàn bộ quỷ hồ cho đến khi không còn xuất hiện nữ thi nữa. Đến lúc đó, dù là quỷ hồ cũng sẽ trở thành một phần ghép hình của lệ quỷ Tô Viễn. Đây cũng chính là lý do tại sao quỷ vực bao trùm 3 thành phố nhưng lại không có động tĩnh gì, cũng không thấy quỷ vực di chuyển. Quỷ hồ đã bị lệ quỷ Tô Viễn chú ý, có một bữa tiệc lớn như vậy trước mặt, nó còn nhớ gì đến chuyện khác nữa. Ngay lúc này, trạng thái giằng co giữa quỷ hồ và lệ quỷ Tô Viễn dường như bị phá vỡ. Một tờ giấy đầy chữ viết từ trong hồ nước bay ra, đồng thời như được một loại lực lượng linh dị nào đó dẫn dắt, chậm rãi bay về phía con thuyền gỗ đang trôi dạt trong đống đổ nát của thành phố. Rất nhanh, nó đã thu hút sự chú ý của bóng dáng cây ếch ủng bố trên thuyền. Điều này vốn là không thể, bởi vì quỷ hồ có thể nhấn chìm tất cả mọi vật, bất kể người hay quỷ, dù là lông vũ cũng không thể rơi trên mặt hồ, nhưng tờ giấy này lại làm được. Mà động tĩnh này, hiển nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của bóng dáng trên thuyền. Chẳng mấy chốc, mặt hồ gợn sóng, một dòng nước cuốn theo tờ giấy rơi xuống thuyền. Sau khi rời khỏi mặt nước, tờ giấy lập tức bùng cháy, hóa thành làn khói xanh bay vào trong bóng dáng đáng sợ kia. Đột nhiên, bóng dáng ấy giật mình, vứt bỏ phần thi thể nữ giới không nguyên vẹn trong tay, chậm rãi bước đi, biến mất trong hồ nước. Lúc này, đám đội trưởng đã đối mặt với Trương Tiện Quang. Vào khoảnh khắc Hà Ngân Nhi triệu hồi vong hồn, năm Trương Tiện Quang đã ập tới, động tác của bọn họ không đồng nhất, nhưng lại đồng thời giơ lên thanh đại đao cũ kỹ rỉ sét trong tay. Thanh đao này chém người không cần tiếp xúc, cũng không rõ lấy gì làm môi giới, nhưng khi đao được nâng lên, tất cả mọi người đều cảm thấy nguy hiểm cực độ. Hầu như không chút do dự, Dương Gian, Lý Quân, Liễu Tam, Vệ Cảnh, Lý Nhạc Bình 5 người bước lên phía trước, trực tiếp chắn trước 3 người còn lại. Đợt tấn công đầu tiên nhất định phải đỡ được, không đỡ được thì ngay cả sức phản kháng cũng không có. Một đao chém xuống, dường như tùy ý vung giữa không trung. Trong nháy mắt, một loại lực lượng linh dị đáng sợ bộc phát, trực tiếp tấn công 5 người bọn họ. Trên cổ Dương Gian lại xuất hiện một vết nứt dữ tợn, một cái đầu lại rơi xuống từ trên cổ. Lúc này hắn không thể khởi động lại được, bởi vì hắn đang ở trong quỷ vực của quỷ hỏa, quỷ nhãn bị áp chế, gần như vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Lý Quân, trên mặt bị xé toạc một lỗ hồng, quỷ hỏa âm châm phun ra từ lỗ hồng đó, như thể ngọn lửa mất kiểm soát muốn nuốt chứng chinh hắn. Liễu Tam thân thể giấy cũng bị xé rách, nhưng bên trong lộ ra một bộ thi thể lạnh lẽo cứng đờ, da thịt thi thể bị lột ra, máu đen đặc sệt chảy ra. Vệ Cảnh mặt không biến sắc, ngực bị xé toạc, lộ ra nội tạng hư thối bốc mùi. Lý Nhạc Bình càng thê thảm hơn, hắn bị chém đứt ngang người, ngã xuống đất. Các ngươi, Hà Ngân Nhi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy liền sững người. Nàng không ngờ mấy người lại kiên quyết thay nàng đỡ đòn tấn công của Trương Tiện Quang, để nàng bình an vô sự trong đợt công kích này. Ngay cả Tô Viễn chứng kiến tình huống trước mắt cũng phải kinh hãi. Bởi vì không chỉ Hà Ngân Nhi được bảo vệ, hắn cũng nằm trong phạm vi được che chắn. Cản được rồi sao? Lục Chí Văn vẫn mặt không cảm tình, nhưng hắn nhìn chằm chằm Trương Tiện Quang phía trước, sát khí bừng bừng. Muốn giải quyết hết chúng ta như thế này, Trương Tiện Quang, người cũng quá coi thường người khác. Giây phút này, thi thể không đầu của Dương Gian cử động, đưa tay bổ xuống một nhát. Một trong số những Trương Tiện Quang lập tức dừng lại, chuẩn bị nghênh đón. nhưng bất chợt phát hiện dưới chân bị vô số bàn tay đen đúa cứng ngắc túm lấy. Những bàn tay này chồng chất lên nhau, không ngừng bỏ lên, dường như muốn nuốt chửng hắn. Âm thanh kim thiết va chạm vang lên, người cũng chỉ có thế. Hắn mặt không cảm xúc, vẫn giơ con đao lớn kỳ dị lên đỡ đòn. Nhưng sức mạnh khủng khiếp khiến hắn hơi mất thăng bằng. Cùng lúc đó, kèm theo tiếng gầm gừ của ác huyền, ánh mắt hắn như có thoáng chút hoảng hốt, rồi bị Dương Gian nắm lấy thời cơ, một đao chém xuống đầu. Lúc này, Trương Tiện Quang này hoàn toàn bất động, đồng thời thân thể cũng bắt đầu phân hủy nhanh chóng, giống như lúc trước. Nhưng hơi khác biệt là, lúc này ngay cả con đao lớn cũ kỹ trong tay Trương Tiện Quang cũng mục nát theo, không còn sót lại gì. Quả nhiên, người mạnh hơn những người khác, bốn Trương Tiện Quang còn lại có chút biến sắc, dường như không ngờ Dương Gian có thể nhanh chóng xử lý một người trong bọn chúng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, đợt phản công của các đội trưởng đã bắt đầu. Ngọn lửa quỷ âm châm bao trùm, trong nháy mắt nuốt chừng một Trương Tiện Quang, Lý Quân cũng biến mất trong biển lửa. Thân hình hắn va chạm với Trương Tiện Quang, cả tấm da người dính chặt lên người hắn, dường như muốn bao phủ toàn bộ. Lúc này, vệ cảnh không màng vết thương trên người, làn khói đen kỳ dị từ vết thương bay ra, hóa thành từng bóng đen hình người mơ hồ, bao bọc chặt chẽ một Trương Tiện Quang, hoàn toàn che khuất thân hình. Lúc này, trên cánh tay Liễu Tam, giấy vàng bong ra từng mảnh, bàn tay khô gầy kỳ dị lộ ra, đồng thời giơ cao lên, rồi đột nhiên hạ xuống khi đối mặt với Trương Tiện Quang. Một loại quy luật giết người đáng sợ nào đó bắt đầu. Giây phút này, trái tim Trương Tiện Quang thứ tư đột nhiên ngừng đập, hắn loạng choạng ngã xuống đất. Thân thể bị chém làm hai của Lý Nhạc Bình lúc này không biết đã biến mất từ khi nào. Đoạn trí nhớ trông rỗng kia biến mất, hắn lại xuất hiện trước mắt lành lặn. Làn sương mù dày đặc bao phủ Trương Tiện Quang thứ năm, hắn luôn lách trong sương mù, tìm kiếm. Một khi tìm thấy, quy luật giết người của tìm người quỷ phát động, có lẽ có thể xử lý Trương Tiện Quang cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Dương Gian lúc này thì nhặt cái đầu dưới đất lên, dưới sự ghép nối của quỷ ảnh, gắn lại đầu lên cổ. Cách chương.